Chương 141, ngươi đã là tù binh. Làm Khải Hoàng mang tính tiêu chí biểu trưng của ngoanh lạm tạc đi qua sau đó. Trên chiến trường trở nên một mảnh bừa bãi, phả ra khói xanh mặt đất tựa hồ đang khóc lóc kể lể vừa mới xẻn rủ mò nẹ phi nhân thai hành vi, không tiếng động gào khóc cũng tại kể lể xẻn rủ mò nẹ mạnh hơn mặt đất mẫu thân mang đến đoàn khí. Đã lâu, bụi mù tàn đi, xẻn rủ mò nẹ đóng bắt môn độn giáp hít sâu một hơi nhìn về phía mặt đất. Hắn cũng không hy vọng ba lôi tử cái kia kẻ cơ bắp bị mình làm chết, người có lúc chính là như vậy, đánh đánh liền dễ dàng thông minh gặp nhau. Sống chung thời gian mặc dù không nhiều, nhưng mỏ nẹt có thể khẳng định ba lôi tử nhân phẩm khắp mọi mặt đều không thể chê. Đã từng có người nói câu nào, hồ cả nhẫn giả trong thế giới không có ác nhân. Coi như thoạt nhìn gian ác, nhưng kỳ sĩ mổ tổ đại thần cũng có thể cưỡng ép rửa cho ngươi 5-6-3 rõ ràng. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, ác nhân vẫn tồn tại, người tốt cũng rất nhiều, ba lôi tử trên người kỳ lạ tính cách ngược lại nghe hấp dẫn người. Có thể làm ra để cho thủ hạ rút lui chính mình một thân một mình đối mặt 10.000 địch nhân loại chuyện này, nhân phẩm vừa có thể kém đi đâu vậy chứ riêng một điểm này so với hắn đản rổ cái gì tốt quá nhiều. Quá kẹt. Mặt đất bị gắng gượng trừ mở một cái hở, ba lôi tử thân thể trần truồng từ mặt đất bò ra ngoài, toàn thân cao thấp bị đốt trọi không có còn lại nhiều ít tốt vị trí, thở hổn hển mồ ghi xạ đặt mông ngồi dưới đất. Mò nẹt nhàn nhã đi tới. Trừ vừa mới bắt đầu mấy lần công kích phía sau hắn cố ý lệch vị trí, là hắn biết người này chết không. Không nên A đi tới mổ gư xạ trước mặt, mò nẹt híp mắt liếc một cái nào đó cái vị trí, theo lý thuyết lấy cái này huynh đệ bắp thịt, sao lại thế chật chược, chẳng lẽ hồ cả thế giới đều như vậy gai cũng vậy, mổ gư xạ cũng vậy, không trách vợ của ngươi không hài lòng, đó cùng chứng chứng bị đạp không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi xem cái rắm. Mộ cái xạ nhăn nhó kéo qua mặt đất bùn đất đổ lên chính mình, xấu hổ khuôn mặt cũng không biết đi kia thả. Hai người đi trên đất một tòa, bầu không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ. Trung quanh lất phất mưa phùn, quang mông mộ cái xạ ngược lại cũng không sợ dính vào bệnh trĩ. Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, mặc dù ta không thích loại này. Cuối cùng, mộ cái xạ thở dài có chút chán trường, hắn nghĩ tới chính mình 5 năm sau khiêu chiến có thể sẽ thất bại. Nhưng là lại không nghĩ rằng thất bại như vậy dứt khoát như vậy lưu loát, vừa đối mặt bị đánh cùng đầu heo một dạng, một giây kế tiếp trực tiếp không giết chết. Thực lực như thế nhìn một chút xẻn dù mò nẹt, mồ cái xạ cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù không có thấy qua sơ đại hổ cả, nhưng hắn không khỏi cảm thấy xẻn dù mò nẹt ngày sau thành tiểu ít nhất có thể cùng cái kia nhận giới chi thần so sánh. Ta khai quải, vậy không giống nhau. Mò nẹt khoát khoát tay đứng lên. Khai quải có ý gì là chiêu đó cả người bốc lục khí chiêu thức tên sao mổ gư xạ âm thầm nghĩ tới. Đây là chiến trường, ta đối với ngươi sẽ không lưu tình, cho nên ba lôi tử, ngươi bây giờ đã là ta tù binh. Cùng 5 năm trước khác nhau, lần trước xẻn rủ mò nẹt là không có rời đi đem tiểu tử này cho tóm lại đổi lấy lợi ích, nhưng bây giờ hắn và lúc trước có thế không giống nhau. Bắt giặc cả có thể từ vân ẩn thôn đổi lấy đến dạng gì lợi ích ngẫm lại liền kích động a tù binh mổ gư xạ một trận phẫn nộ. Đối với một người chiến sĩ mà nói, bị đương thành tù binh là đáng xấu hổ. Hắn thả ở trên chiến trường bị giết chết cũng không muốn bởi vì hắn cho thôn mang đến tiêu cực hình ảnh. Xin lỗi, cái này ngươi nói không tính là. Senju mò nẹt khẽ mỉm cười, lần trước tha cho ngươi đã nể mặt ngươi, tiểu tử ngươi lần này còn chủ động khiêu khích người đều có tính khí. Tuy nói hắn thưởng thức mổ hiệu xạ, thế nhưng cùng chiến tranh là hai chuyện khác nhau, nếu là địch nhân phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Phong ấn thuật kim cương phong tỏa trong tay thoát ra từng đạo kim sắt xích sắt trực tiếp bọc lại mổ hiệu xạ thân hình, chiêu này ngay cả cửu vĩ đều có thể khống chế phong ấn thuật mò nẹt đã sớm nghiên cứu minh bạch. Liên quan tới phong ấn thuật, hắn tử mi tôn mãi mãi nơi đó quả thật học được không ít, mà còn trải qua hắn cải tiến kim cương phong tỏa cũng không cần thời thời khắc khắc đi khống chế. Cắt đứt xiềng xích sau đó như cũ có cực mạnh trói buộc năng lực thương thế không có khỏi hắn trước, coi như là mạnh như ba lôi tử, cái kia có thể cùng bắt vĩ cứng đối cứng nam nhân cũng không tránh thoát người vô sỉ mổ gư xạ căm phẫn dây rua, chỉ là hắn hiện tại cái này bộ dáng căn bản không làm được tránh thoát. Trói buộc. Nói thật, hắn cho là xẻn rủ mò nẹt đi tới là cùng hắn tâm sự, giống như mò nẹt, hắn giống vậy thưởng thức cái này thủ đoạn lôi đình hồ ca. Nhưng bây giờ cái này đều kia cùng kia trên chiến trường hữu nghị cũng để cho chó ăn không ý miệng, cô nô hạ thiếu tiền, ngươi có thể trở về hay không liền xem Vân ẩn thôn thành ý. Mò nẹ khoát khoát tay, tiện tay kéo xuống chính mình vớ nhét vào mồ gư xạ trong miệng. Ba lôi tử sắp khóc, tiểu tử này trở mặt so với hắn mẫu lật sách cũng sắp tha trở trực, thật nhỏ. Đúng vậy, hoàn toàn không nghĩ tới đây. Hắn lao bà không cùng hắn ly hôn kéo mổ gư xạ thân hình, xén dù mò nẹt như cùng ở tại khoe khoang chiến lợi phẩm đi chính mình bên kia đi qua. Vân ẩn thôn các nỉ dạ đã sớm mộng bức, ảnh bị bắt sống, bọn họ động cũng không dám động, rất sợ mò nẹt dưới cơn nóng giận đem mổ gư xạ cho phân thây. Mà chú ba, bảy vây châm chọc khiến mổ gư xạ nguyên bản xanh mét khuôn mặt trực tiếp khí sáng ngắt, hắn rất muốn nói là vũ chi quốc hoàn cảnh quá lạnh. Chính mình sức chiến đấu mới không có nhỏ như vậy người đâu, cho ta đem hắn coi trọng, kim cương phong tỏa xích sắt kim quang trở thành nhạt liền bổ sung trả cờ dạ đem mổ gư xạ ném hộ vệ, mò nẹt vây vây tóc, ấu ngộ kỳ nham nhẫn bộ đội đã sớm thừa dịp chạy loạn, nếu không hắn còn có thừa lực kệ mẹ hắn một pháo. Bất quá chuồn liền chuồn, mò nẹt cũng lười đi quản, thu thập ấu ngộ kỳ là sớm muộn sự tình. So sánh với đó so với hắn so với lo lắng sủ nạ bên kia. Hàn rồ. Cũng không dễ đối phó như vậy cánh bốn. Vỗ bản hoa đâu,